Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, top 10 danh ngạch. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1955 chương top 10 danh ngạch. Vương Trung nhìn trước mắt 10 người, hoàng bảng top 5 cường giả. Hắn tạm không suy nghĩ, Doanh Thành, Cơ Thương Phong vương nhân vật. Quỷ Lệ tu luyện yêu tà cường đại quỷ thần kinh, trải qua người đá Thạch Vân Phong thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tuyết tộc tuyết thần phong, chỉ sợ cũng là rất khó đối phó, lại đem Sở Xuân Thu bài trừ tại ngoại, tựa hồ có khả năng để cho lựa chọn nhân chỉ có 3 vị. Thì ra là giờ phút này hoàng bảng top 10 phía sau 3 vị. Ngân Cổ Thiên, Lâm Phong, Tào Nguyệt, đến mức quần công, Vương Trung không có nghĩ qua, những nhân vật này đã trải qua là đứng ở hoàng bảng đỉnh phong nhân vật, tất cả thánh thành Trung Châu kiệt xuất nhất hơn 10 người. Hắn nếu là đồng thời làm tức giận mấy người, đó là muốn chết. Lâm Phong đánh bại Tào Nguyệt, như vậy nếu là hắn lựa chọn lời mà nói, hiển nhiên trước bài trừ Lâm Phong, tối hậu sẽ từ Ngân Cổ Thiên cùng với Tà Nguyệt trong hai người lựa chọn. Ánh mắt của hắn dừng lại ở tại Tà Nguyệt trên người. Một màn này khiến cho Tà Nguyệt đôi mắt trở nên cực lạnh lên. Hắn đã bị Lâm Phong đã đánh bại một lần. Hôm nay, này Vương Trung lại đem ánh mắt quang hướng về phía hắn. Đâu có lý như vậy. Tà Nguyệt trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Lập tức chỉ thấy Vương Trung đưa tay hướng tới hư không xẹt qua. Trong khoảnh khắc, nhất tôn tôn bảo giáp xuất hiện tại trong hư không, nở rộ kinh khủng quang. Những này bảo giáp bên trên hình như có đường vân không ngừng lóng lánh sáng lên, ánh sáng ngọc chói mắt. Yêu thực, Tà Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc vòm trời bên trên xuất hiện một đầu yêu thực nộ long, hướng tới Hạ Không Vương Trung rít gào giết quá khứ, khiến cho Vương Trung trong không trung đều hóa thành một mảnh hắc ám. Vạn giáp quang, Vương Trung hét lớn một tiếng, tại đỉnh đầu của hắn bên trên, nhất tôn tôn bảo giáp lóe ra ánh sáng ngọc mang, hóa thành bảo giáp màn trời, đem hư không chống đỡ ở. Na, nọ, yêu thực nộ long đuổi giết mà xuống, trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô tận yêu thực lực lượng, điên cuồng hướng tới Vương Trung xông tới. Diệt, Vương Trung quát lạnh một tiếng, nhất thời một đạo bảo giáp phóng thích tịch diệt quang, khiến cho yêu thực lực vô ảnh vô tung, quang mang nơi đi qua, tất cả đều tịch diệt. Sát, Vương Trung bàn tay vung lên, lại là nhất tôn tôn bảo giáp hướng tới Tà Nguyệt giết quá khứ. Chỉ thấy trong đó nhất tôn bảo giáp hóa thành đáng sợ trảm thiên cự phù, ẩn chứa kinh khủng đại địa lực lượng, chém giết xuất ra, đồng thời còn có bảo giáp hóa thành chói mắt đao mang, muốn đem thiên địa lưng mỏi chặt đứt liệt ra, cực kỳ đẹp mắt. Đó cũng là đạo lực lượng sao? Lâm Phong đứng ở Tà Nguyệt bên cạnh nhân hoàng thiên trụ bên trên, trong ánh mắt phóng thích mũi nhọn, nhìn Vương Trung không ngừng phát động kinh khủng công kích. Vương Trung, phương thiên giáp tộc cường giả, tu luyện kỳ lạ giáp thuật. Phương thiên giáp tộc chính là phi thường kỳ lạ một cái người, cổ tộc, điểm này cùng cổ giới tộc có chút tương tự, có được đặc thù lĩnh vực năng lực. Cổ giới tộc am hiểu giới lực, phương thiên gia tộc thì am hiểu giáp thuật. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy này chủng giáp thuật. Rất lợi hại, công kích thiên biến vạn hóa, diễn hóa các loại thần thông lực lượng, uy lực vô cùng. Tà Nguyệt yêu thực đạo phi thường nguy hiểm, nhưng là yêu thực đạo công kích có chút chỉ một, rất dễ dàng lọt vào khắc chế. Một trận chiến này, chỉ sợ Tà Nguyệt sẽ bị oanh hạ nhân hoàng thiên chủ. Hai người chiến đấu càng phát ra thảm thiết, trong thiên địa toàn bộ đều là các loại bảo giáp quang cùng với yêu thực biến thành thần thông công kích. Vương Trung từng bước đi trước, hướng tới Tà Nguyệt Bách Cận. Rốt cục đương hơn 100 bảo giáp đồng thời bộc phát ra công kích lúc. Tà Nguyệt rốt cục lui xuống Nhân Hoàng Thiên Chủ, đem hoàng bảng đệ thập vị trí nhượng xuất ra. Kim Hình Tử cước bộ một bước, cũng đứng dậy, hắn lúc này đã bị chen đến hoàng bảng đệ thập nhị chỗ ngồi. Đáng xấu hổ, chỉ thấy đôi mắt của hắn hướng tới Ngân Cổ Thiên vọt tới. Lạnh như băng chói mắt. Hoàng Kim cổ tộc cùng Ngân tộc từ trước đến giờ là đối chọi gay gắt hai đại cổ tộc. Kim Hình Tử cùng Ngân Cổ Thiên là hai đại cổ tộc võ hoàng cảnh đồng lứa người nổi bật. Rất nhiều người ná bọn họ làm sự so sánh. Quả nhiên, Kim Hình Tử đứng ra phía sau, bay thẳng đến Ngân Cổ Thiên chỗ Nhân Hoàng Thiên Trụ đạp quá khứ. Ngân Cổ Thiên khí tức trên thân điên cuồng kéo lên. Sở Xuân Thu đánh với hắn một trận, vô cùng cường thế đem hắn oanh hạ Nhân Hoàng Thiên Chủ. Đó là hắn sỉ nhục. Một trận chiến này, hắn thế tất muốn đoạt lại vinh quang. Nếu là lại bị Kim Hình Tử oanh đi xuống, mặt của hắn đem không còn sót lại chút gì. Ánh sáng ngọc màu vàng quang hoa cùng chói mắt ngân quang tại trong hư không va chạm lên. Hoàng Kim cổ tộc trưởng mộ đạo lực lượng chính là Toái Kim đạo. Đem tất cả vật hóa thành Hoàng Kim, lập tức làm cho bạo liệt, hủy diệt đi, mà Ngân Cổ Thiên hắn đang am hiểu đạo cùng Kim Hình Tử đạo tranh phong tương đối. Chỉ cần bị, được, hắn ngân quang nơi bao bọc, liền có thể đủ hòa tan hủy diệt. Hai người chiến đấu so với mới vừa rồi Vương Trung cùng Tà Nguyệt chiến đấu còn muốn cuồng bạo. Kim Hình Tử đi thẳng tới Nhân Hoàng Thiên Trụ phía trước cùng Ngân Cổ Thiên điên cuồng va chạm. Đại chiến không ngớt, hơn nữa cũng cực kỳ thảm thiết. Ngân Cổ Thiên một cái cánh tay bị, được, Toái Kim đạo đánh trúng, trực tiếp bạo liệt rơi rụng, mà Kim Hình Tử đồng dạng chịu khổ sở. Tất cả nửa người bị, được, màu bạc bao trùm, lập tức hòa tan rơi rụng, nếu không có hắn thối được khoái, chỉ sợ cả người đều phải bị, được, dùng rơi rụng, cái loại, này đảo ý, quá mức nguy hiểm, Kim Hình Tử, ngươi hay là chạy trở về đi thật tốt tu luyện đi. Ngân Cổ Thiên đôi mắt hoàn toàn hóa thành màu bạc, tại hắn xung quanh. Một luồng thuần túy ngân quang bầy vẫy với ở giữa thiên địa. Phảng phất bất luận kẻ nào tiếp cận, đều phải bị, được, này luồng ngân quang nơi bao bọc. Này Ngân Cổ Thiên tuy nói mới vừa rồi bị Sở Xuân Thu cường thế bách hạ Nhân Hoàng Thiên Chủ. Nhưng thực lực của hắn cũng là mạnh phi thường hoành. Ngân tộc cùng Hoàng Kim cổ tộc là hai đại đối lập cổ tộc. Ngân Cổ Thiên lúc trước bài danh tại Kim Hình Tử phía trước. Nhìn tới Nhân Hoàng cung nhân cân nhắc không có sai lầm. Ngân Cổ Thiên xác thật muốn mạnh mẽ hơn Kim Hình Tử vài phần. Không nghĩ tới ta lại hội sẽ bài trừ hoàng bảng top 10 chỗ ngồi. Kim Hình Tử thở dài một tiếng, hiện lên vẻ cô đơn ý. Lần này hoàng bảng hỏi, hắn vốn định đi phía trước một bước. Lại thật không ngờ, cuối cùng hắn bài danh như ngừng lại hoàng bảng đệ thập nhị chỗ ngồi. So với trước lạc hậu ba vị, võ đạo đường, không tiến tắc thối, thậm chí, người tiến bộ không đủ nhanh, đều là rút lui. Mọi người nghe nói Kim Hình Tử nói trong lòng thầm than. Không phải hắn không cường đại, chỉ là những người khác so sánh hắn càng yêu càng mạnh. Sở Xuân Thu tự không cần phải nói, hắn tới Thánh Thành Trung Châu 5 tháng có khả năng cũng không dài. Tuy nhiên mới vừa rồi cường thế đánh bại Ngân Cổ Thiên. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng, Sở Xuân Thu, hắn đem có vấn đỉnh hoàng bảng top 5 mạnh mẽ thực lực. Thậm chí, càng mạnh, còn có Lâm Phong, ngày xưa yên lặng vô danh nhân vật. Tại Cơ Thương Phong Vương ngày nhất chiến thành danh, hôm nay cũng đứng ở hoàng bảng đệ cửu vị, không biết có thể hay không càng tiến một bước. Phải biết, Lâm Phong chính là giờ phút này hoàng bảng top 10 trong đó duy nhất trung vị hoàng cảnh giới cường. Giả, Rất khó tưởng tượng thiên phú của hắn có nhiều hơn đáng sợ. Hôm nay, hoàng bảng 12 chỗ ngồi kim hình tử bị thương, không có thực lực tái khiêu chiến hoàng bảng top 10 nhân vật. Tiếp xuống, liền đến phiên Tà Nguyệt. Hắn là bị, được, nhân trên đường oanh rơi xuống. Như trước còn có cơ hội oanh trở về, làm lại lần nữa cướp lấy hoàng bảng top 10 chỗ ngồi. Nhưng là mọi người đối Tà Nguyệt cũng không xem trọng. Dù sao, bài danh hoàng bảng đệ Cửu Lâm Phong cùng với đệ Thập Vương Trung đều là dẫm trên hắn mới lên tới hoàng bảng top 10. Hai người này hắn liền có phần khó đối phó. Ngân Cổ Thiên cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Đến mức Sở Xuân Thu cùng với người phía trước, Tà Nguyệt cơ hồ là không dùng suy nghĩ. Cuối cùng, Tà Nguyệt lựa chọn giờ phút này bài danh tại hoàng bảng đệ bát chỗ ngồi Ngân Cổ Thiên. Ngân Cổ Thiên tay trái bị, được, kim hình tử toái kim đạo phá hủy rơi dụng, đã, trải qua, bị thương, Tà Nguyệt lựa chọn chiến hắn, nhất thời khiến cho không ít trong lòng người thầm than. Nhìn tới Tà Nguyệt bị, được, bài trừ hoàng bảng top 10 chỗ ngồi, là phải là, hắn không có lựa chọn mới vừa rồi đem hắn oanh đi xuống Lâm Phong cùng Vương Trung. Hắn không có nghịch tập, sao, dũng khí cùng cứng cỏi tâm. Mặc dù đối trận Ngân Cổ Thiên, Tà Nguyệt như trước bại, hắn không có thể đem Ngân Cổ Thiên oanh đi xuống. Bởi vậy, Tà Nguyệt tên, bị, được. Rơi ở hoàng bảng thập nhất vị trí, đem không có tư cách tại tranh đoạt hoàng bảng top 10 chỗ ngồi. Giờ khắc này, hoàng bảng top 10 thập đại danh ngạch đã trải qua, xác định, tạm thời bài danh là Doanh Thành, Cơ Thương, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Sở Xuân Thu, Ngân Cổ Thiên, Lâm Phong, Vương Trung. Kim hình tử cùng với Tà Nguyệt chiến bại, nhượng bọn họ mất đi vấn đỉnh top 10 tư cách. Mọi người ánh mắt quét về phía trong hư không na. Nọ, ánh vàng rực rỡ hoàng bảng, lập tức nhìn về phía nhân hoàng thiên trụ bên trên thập đại cường giả. Bọn họ, chính là tất cả thánh thành Trung Châu võ hoàng cảnh kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài. Cuối cùng bài vị, lại đem sẽ như thế nào? Ngân Cổ Thiên bị thương, hắn bài vị hẳn là ngay tại 80 đến 90 vị. Vương Trung, hẳn là cũng ở đây ba cái vị trí. Đến mức Lâm Phong, hắn đạo uy rất mạnh, nhưng cảnh giới chênh lệch ở nơi này. Tưởng muốn chen chúc rơi dụng tuyết tộc Tuyết Thần Phong hoặc là người đá. Quá khó khăn, chỉ sợ cũng là 80 đến 90 chỗ ngồi chung một vị trí. Chấn động không lớn, Sở Xuân Thu, hắn tuyệt đối có thực lực ổn định top 5, đến mức ai hội sẽ rơi xuống, rất khó suy đoán, trong lòng mọi người thầm suy nghĩ như thế. Dù sao phía trước vài đại cường giả, còn không chân tránh nở rộ thuộc về lực lượng của bọn hắn, như trước làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Tiếp xuống chiến đấu. Chỉ sợ tương thị chiến đấu chân chính. Lúc này, Bùi Đông Lai ánh mắt nhìn hướng trước mắt 10 người. Đã từng, hắn cũng đứng ở vị trí này. Nhân hoàng thiên trụ bên trên, cùng đời cường giả tranh phong. Hôm nay, đến phiên đời sau, thế hệ nệ nhân vật, như trước là kinh tài tuyệt diễm. Không thể so với bọn họ na, nọ, một thế hệ vật kém cỏi. Các ngươi 10 người, hoàng bảng top 10 chỗ ngồi, ta đến điểm danh hỏi, chính diện giao phong, mỗi người có 3 lần cơ hội, người buông tha cho một lần cơ hội, ý nghĩa buông tha cho một cái, người, bài danh, nếu là 3 lần toàn bộ buông tha cho, người vị trí, không hề, nữa thay đổi, Bùi Đông Lai chậm rãi nói, lập tức ánh mắt nhìn hướng Vương Trung, nói, Vương Trung, ngươi bây giờ, có dám hỏi Quỷ Lệ? Ngoặc kép, Vương Trung đồng tử co rút lại, lập tức chỉ nghe Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Ngươi nhược hỏi, chiến thắng, trực tiếp thay thế được vị trí của hắn. Bại, định dạng hoàng bảng top 10. Người nhược buông tha cho. Sau đó, ta sẽ cho nữa hai lần hỏi cơ hội. Nhân hoàng dưới đài mọi người người người mũi nhọn lóe ra. Lạnh quá khốc hỏi quy tắc. Vương Trung lựa chọn chiến lời mà nói. Hắn thất bại, cũng chỉ có thể nã đệ thập chỗ ngồi. Nếu không phải chiến, hắn còn có cơ hội hỏi quỷ lệ người phía sau. Người buông tha cho lần này cơ hội, mặc dù ở phía sau có hỏi thắng tích, nhưng là không thể lại hỏi quỷ lệ, hoặc là tại quỷ lệ người phía trước vật. Bùi Đông Lai bình tĩnh ánh mắt nhìn Vương Trung, cho hắn lần đầu tiên hỏi cơ hội. Này là hoàng bảng đệ tam quỷ lệ, nhượng Vương Trung trong lòng vùng vẫy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.